tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 207. Gocchuyenaudio.com. Chương 207. Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn bánh ngọt. Bạn làm lẽ ra phải là em chuẩn bị thật nhiều món ngon cho chị ăn mới đúng chứ, sao lại thành chị làm cho em rồi? Tôi bỏ đi cũng không có gì quan trọng. Hứa Trúc Linh đẩy cô bé vào nhà bếp và bắt đầu nhào bột. Tay cô dính đầy bột mình nên kiềm lòng không đặng quyệt lên mũi Diên. Diễn cao mày, cô bé cũng đến gần mò vào bột mì trên tấm thớt, thế nhưng cô bé đang ngồi trên xe lăn nên không thể bôi nó lên mặt cô được, cuối cùng đành phải tức giận bôi lên quần áo cô. Chị rửa cho em quả hồng, ăn lót dạ nhé. Hứa Trúc Linh rửa sạch hai quả hồng mềm, cho cô bé một quả và của mình một quả. Sau đó cô há miệng thật to để cắn nó. Diễn thấy cô ăn như thế thì trố mắt ra nhìn, gia đình không cho phép cô bé ăn uống như thế. Ăn không nói, ngủ không nói, ăn chậm nói khẽ, há miệng phải nhẹ nhàng thanh thoát. Mỗi lần ăn cùng với người nhà thì một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, bầu không khí áp lực nặng nề đến đáng sợ. Thế nhưng bây giờ, cô bé lại cảm thấy ngôi nhà này thật là ấm áp, căn bếp này cũng trở nên gần gũi thân thiết hơn rất nhiều. Cô ấy lấy can đảm bắt chước theo cách của Hứa Trúc Linh, há miệng thật to và cắn mạnh một miếng. Thật ngọt, mọng nước nữa. Có ngon không? Diên gật đầu thật mạnh. Thế thì lát nữa chúng ta đi đắp mặt nạ không? Chị thấy trong tủ lạnh có rất là nhiều dưa leo tươi mới luôn ấy. Dưa leo, mặt nạ, Hứa Trúc Linh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch khờ khảo của Diên thì gan lại phình to lên. Không biết đắp mặt nạ dưa leo lên gương mặt nhỏ bé mịn màng này thì sẽ trông thế nào? Cô đặt mấy thứ đã làm xong vào lò nướng, sau đó cắt dưa leo thành từng lát mỏng và bắt đầu dán lên mặt Diên. Diên liên tục lắc đầu. Xấu quá, Diễn cực kỳ không thích thứ này. Không xấu, không xấu. Em xinh xắn thế này thì có đắp cái gì lên cũng không xấu được đâu mà. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nữa. Diên ngồi trên xe lăn nên hoàn toàn không thể làm gì để chống cự được, chỉ có thể đầu hàng trước sức mạnh của Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh còn chụp mấy bức ảnh. Diễn uất ức, Hứa Trúc Linh không đành lòng nên cũng đắp dưa leo lên mặt mình. Sau đó cô đi tới chụp cùng Diên mấy bức ảnh liền. Thật ra cũng khá là đẹp mà, dưa leo bổ sung nước có tác dụng làm đẹp rất lớn. Sau đó Hứa Trúc Linh tựa người vào sofa, Diên thì tựa lưng vào xe lăn, hai người cũng ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hai người cùng quay sang nhìn sau đó, cả hai cũng cười phá lên thật to. Ha ha ha, em trông giống miếng rau xà lách quá. Bạn thì giống Nicola tôi từng nuôi đấy. Nicola là gì thế? Một chú rùa xanh. Hừ hừ, nếu như không có gương mặt xinh xắn đó của em thì chị đã vặn lại rồi đấy. Bọn họ vừa đắp mặt nạ vừa cắn dưa leo ăn. Bấy giờ thì Shiga và nhóm người hầu đang ở bên ngoài cửa nhìn cảnh tượng này và cảm động lau nước mắt. Rất lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy cô chủ của mình vui vẻ như thế. Bởi vì cô chủ không thể nói được nên tất cả mọi người đều đã học được ngôn ngữ của người khuyết tật. Mỗi lần chạm mặt nhau đều phải dùng tay để nói chuyện nên bầu không khí trong phòng cực kỳ im lặng. Cô chủ nghe được bất kỳ một âm thanh nào thì sẽ trở nên cáu bẳn khó chịu, có thể là vì họ nói được còn cô bé thì không, hoặc đại loại thế. Cảm giác đó không thể tả thành lời, khổ không cách nào tả nổi, bọn họ nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận được bằng tim. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy khi thấy cô chủ được vui vẻ thế này, giống như một đứa trẻ vậy. Cũng chẳng có mấy người bước vào được thế giới của cô bé và đưa đứa trẻ bên trong cô bé ra ngoài. Chờ bọn họ đắp mặt nạ xong thì món bánh ngọt của Hứa Trúc Linh đang làm cũng gần xong rồi. Ăn uống thì làm sao có thể không ngồi xem phim cho được. Em có muốn xem phim Hàn không? Cô nói như một tên trộm. Phim Hàn ư, em chưa xem bao giờ cả. Chị mở cho em xem nhé. Sau đó Hứa Trúc Linh mở một bộ phim truyền hình mình từng lưu lại để xem. Đó là một bộ phim về trường học của Hàn Quốc, ngọt có thể nói là còn hơn đường, chẳng có một giây phút nào không có phát đường. Đè vào tường này, đè lên giường này, các thể lại đè này, hơn nữa còn hở chút thì kề sát vào mặt nhau rồi cúi xuống hôn các kiểu, đúng là ngọt muốn chết. Hứa Trúc Linh ôm gối, vừa ăn vừa la hét chói tai. Thoạt đầu Diên bị cô làm giật mình, tóc gáy cứ dựng thẳng lên, nhưng dần dần cô bé đã hiểu được trái tim thiếu nữ của Hứa Trúc Linh. Khi nam chính cúi xuống hôn nữ chính thì Hứa Trúc Linh lại phát ra tiếng ư ư ư ư, nghe có vẻ cực kỳ xúc động và cũng khá là đau khổ. Khi nam chính chạy tới cứu nữ chính thì Hứa Trúc Linh lại siết chặt nắm đấm lại, cô còn xúc động hơn cả nam chính. Mỗi lần nhìn thấy nam chính đè nữ chính xuống thì cô lại dùng tay che hai mắt để hé ra một kẽ hở, chẳng thành thật một tí nào. Thì ra, cô thích kiểu này ư? Diễn đẩy xe lăn qua đó, chặn trước mặt cô. Hứa Trúc Linh hơi ngẩn ngơ. Có chuyện gì thế?